Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 350 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Minh Bác cảm động trong lòng, đưa tay kéo vợ vào trong lòng. Sáng ngày hôm sau, văn phòng đảng ủy thông báo cho Lý Minh Bác đi họp. Lý Minh Bác đến văn phòng đảng ủy, liền nhìn thấy các vị lãnh đạo đều có mặt, mà Bí Thư Trịnh còn trầm mặt ngồi đó. Khi Lý Minh Bác chào hỏi, ông ta cũng hơi gật đầu, mặt không biểu cảm, bảo y ngồi xuống. Lý Minh Bác không khỏi lo lắng. Xem ra, lần này kêu y đến không có gì tốt đẹp rồi. Quả nhiên, Phó Hiệu trưởng Thường trực, Hiệu trưởng Chú vừa mở miệng, liền nghiêm khắc phê bình y. Chỉ ra rằng, lời nói và việc làm của Lý Minh Bác gây ảnh hưởng bất lợi lớn đối với trường học. Thông qua sự bàn bạc của đảng ủy, quyết định tạm dừng chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế của học viện, để y sau này an tâm dạy học. Tôi nghe theo sự sắp xếp của đảng ủy. Lý Minh Bác cũng không phản biện gì hết. Y cũng biết, cho dù y muốn phản biện, cũng không có tác dụng gì. Nếu là sự việc mà đảng ủy trường đã quyết định, chứng tỏ các lãnh đạo đã đạt được sự thống nhất, bản thân y phản biện chỉ gây nên những tranh luận vô vị mà thôi, chẳng có tác dụng gì nữa hết. Đối với sự bình tĩnh của Lý Minh Bác, những lãnh đạo trường đang ngồi đây dường như cảm thấy có chút kỳ lạ. Hiệu trưởng cũng có an ủi mấy câu để y không oán hận trong lòng. Sở dĩ trường học xử lý như vậy cũng chỉ vì để Lý Minh Bác theo đuổi sự nghiệp học vấn tốt hơn, cũng chính là để bảo vệ y. Còn bí thư đảng ủy trường vốn dĩ rất yêu ái đối với Lý Minh Bác, bây giờ trong ánh mắt lại tràn đầy sự thất vọng, từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào. Buổi chiều cũng không có tiết dạy. Vừa về đến nhà, tâm tình Lý Minh Bác liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Sự việc cũng đã như thế rồi, cho dù có buồn bực thế nào đi nữa cũng không có tác dụng, mà là phải biết nhìn về phía trước. Mà lần này, sở dĩ bài viết của y gây nên ảnh hưởng lớn như thế, chứng tỏ những thứ mà y nghiên cứu vẫn còn có giá trị. Vậy sau này, y có thể tiếp tục đi sâu nghiên cứu hơn trong những việc này. Mặc dù bây giờ người khác không hiểu y, nhưng sau này chắc chắn sẽ có người hiểu. Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Minh Bác liền đi vào thư phòng, mở máy tính lên, bắt đầu bận rộn. Vừa bận rộn được mấy phút, di động của y liền vang lên. Y cầm máy lên xem, là của Bí Thư Trịnh gọi đến. Ngần người một lúc, y vẫn nghe máy, khách sáo nói. Bí Thư Trịnh, xin chào. Minh Bác à, cậu có rảnh không? Đến chỗ tôi một lát đi. Ngữ khí của Bí Thư Trịnh lại rất khách sáo, ôn hòa, so với vẻ mặt âm trầm trước đó hoàn toàn khác nhau. Lý Minh Bác cảm thấy rất kỳ lạ, không biết Bí Thư Trịnh đột nhiên bảo y qua đó làm gì, hơn nữa tại sao thái độ trước sau lại thay đổi nhiều như vậy. Tắt máy tính, Lý Minh Bác lòng đầy nghi hoặc lấy xe đạp đi vào tòa nhà đảng ủy trường. Vừa mới dừng xe, liền nhìn thấy Phó Bí Thư chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Âu Hiểu Băng từ trên cầu thang đi xuống. Không đợi Lý Minh Bác chào hỏi, Âu Hiểu Băng liền vui vẻ cười nói. Minh Bác đến rồi à? Tốt lắm, tốt lắm. Lên trên đi, Bí Thư Trịnh đang chờ cậu đấy. Âu Hiểu Băng cũng rất hiền lành khách sáo. Điều này lại càng làm cho Lý Minh Bác không hiểu hơn nữa. Không biết những lãnh đạo này rốt cuộc là có ý gì. Quả thật có thể nói đó là thái độ trước ngạo mạn sau cung kính. Không biết Bí Thư Trịnh gặp ý có việc gì nữa. Trong lòng Lý Minh Bác tràn đầy nghi hoặc, thậm chí còn có chút bất an. Y cũng không đi thang máy mà trực tiếp đi cầu thang bộ lên trên. Đi đến trước cửa phòng bí thư đảng ủy, cửa văn phòng còn đang mở. Bên trong là tiếng nói chuyện của Bí Thư Trịnh, giọng nói vô cùng khách sáo, dường như đang báo cáo công việc với lãnh đạo vậy. Là ai đến đây vậy? Lý Minh Bác thầm nghĩ trong lòng. Lại có liên quan gì đến mình? Lẽ nào là vì bài văn đó? Lý Minh Bác vừa gõ cửa hai cái, Bí Thư Trịnh đang ngồi bên trong, liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy y, liền đứng lên, cười nói. Minh Bác đến rồi, mau vào đi, chờ cậu lâu rồi. Ngồi trong phòng khách của Bí Thư Trịnh, còn có một người đàn ông trung niên, khí độ của ông ta rất trầm tĩnh. Lúc này ông ta cũng đứng lên, ánh mắt thâm trầm đánh giá Lý Minh Bác. Chủ nhiệm Lý, đây là Lý Minh Bác. Trước tiên, Bí thư Trịnh giới thiệu Lý Minh Bác với người đàn ông đó, sau đó nói với Lý Minh Bác. Minh Bác, đây là chủ nhiệm Lý của văn phòng thành ủy, ông mới đến đây là để tìm cậu. Tìm tôi? Lý Minh Bác hơi kinh ngạc, y chắc cũng không liên quan gì đến thành ủy chứ. Trước đây, mặc dù y là phó viện trưởng học viện, nhưng e rằng cũng không thể lọt vào mắt của những cán bộ đó được. Hơn nữa, bản thân y cũng chỉ xuất thân trong gia đình công nhân. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết vì sao người của văn phòng thành ủy lại đến đây tìm y. Hơn nữa, lại còn là phó chủ nhiệm đích thân đến. Chẳng trách vừa rồi còn nhìn thấy khí thế không tầm thường từ trên người của người đàn ông này. Văn phòng thành ủy là đơn vị cấp giám đốc sở. Người này là phó chủ nhiệm thì cũng là cấp phó giám đốc sở. Mặc dù về cấp bậc thì cũng giống với phó hiệu trưởng trường, nhưng người ta là cán bộ chính thức nên khác với cán bộ lãnh đạo trường. Đương nhiên, khí thế cũng sẽ khác nhau. Xin chào, đồng chí Lý Minh Bác. Tôi là Lý Chi Thu. Tính ra chúng ta cũng là người nhà. Lần này tôi đại diện cho Bí thư Thành ủy Hàn Đông đến đây. Lý Chi Thu vừa ngồi tự giới thiệu bản thân, vừa bắt tay với Lý Minh Bác. Vì biết được tính tình Lý Minh Bác có thể có chút bướng bỉnh, lại có sự kiêu ngạo của những văn nhân học sĩ, cho nên lúc tự giới thiệu, Lý Chi Thu cũng mang ngữ khí bình ổn, cũng cố ý nhắc tới người cùng một nhà. Mục đích chính là kéo gần hơn mối quan hệ của hai bên, loại trừ cảm giác mâu thuẫn mà có thể Lý Minh Bác sẽ có. Bí thư Thành ủy Hàn. Lý Minh Bác có chút ngây người, mặc dù y cũng không đặc biệt quan tâm đến chính trị, nhưng cũng biết Bí thư Thành ủy Giang Trùng, Hàn Đông là người như thế nào, không biết Hàn Đông cho người đến đây tìm y làm gì. Đúng vậy, Lý Chi Thu gật đầu nói. Bí thư Hàn cảm thấy hứng thú với vấn đề nghiên cứu của anh, muốn nói chuyện với anh. Không biết phó giáo sư Lý trưa nay có bận việc gì không? Đương nhiên, buổi trưa Lý Minh Bác cũng không bận gì. Đối với lời mời bất ngờ này, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Rất muốn biết ngôi sao chính trị mới nóng hổi trong nước tìm y vì cái gì. Muốn nghe xem cách nhìn của một lãnh đạo nhà nước trẻ tuổi đối với bài văn của y. Bí thư Trịnh ngồi bên cạnh hưng phấn nói. Minh Bác, cậu đi đi, có việc gì trường học cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa hết. Nhìn bộ dạng của y dường như còn kích động, hưng phấn hơn cả Lý Minh Bác. Trước đó, sau khi Bí thư Trịnh biết thân phận của Lý Chỉ Thù, liền tìm cách hỏi thăm lý do Lý Chỉ Thù đến tìm Lý Minh Bác. Chỉ có điều, Lý Chỉ Thù này rất kín miệng, y hỏi rất nhiều nhưng cũng không hỏi ra được điều gì. Bây giờ mới biết được, không ngờ là Bí thư Thành ủy Hàn Đông tìm Lý Minh Bác. Hơn nữa, xem ra Bí thư Hàn còn rất coi trọng Lý Minh Bác. Điều này khiến Bí thư Trịnh nghĩ đến một khả năng. Đồng thời, trong lòng cũng thầm quyết định. Đợi Lý Chi Thu đi rồi, lập tức mở hội nghị khẩn cấp trong đảng ủy trường học. Trước tiên thảo luận phương pháp ứng đối. Mặc dù trước đó đã tuyên bố bãi bỏ vị trí phó viện trưởng của Lý Minh Bác, nhưng văn kiện chính thức vẫn chưa đưa ra. Hơn nữa, chẳng phải trường học vẫn còn thiếu một ứng cử viên cho vị trí trợ lý hiệu trưởng sao? Ngồi trên xe, tâm tình của Lý Minh Bác đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Xem ra, lần này Bí thư Thành ủy Giang Trùng, Hàn Đông tìm y cũng không phải vì việc gì xấu. Chỉ nhìn từ thái độ của lãnh đạo trường học đối với y cũng có thể nhìn ra được đây có thể là một việc tốt. Chủ nhiệm Lý, không biết Bí thư Hàn triệu kiến tôi có việc gì? Lý Minh Bác không nhịn được thăm dò Lý Chi Thu, hỏi rõ được ý đồ của Hàn Đông, y cũng tiện chuẩn bị tâm lý. Dù sao, cũng là lần đầu tiên gặp lãnh đạo lớn như vậy, trong lòng y cũng có chút căng thẳng. Lý Chi Thu mỉm cười nói. Giáo sư Lý không cần khách sáo, Bí thư Hàn đã xem bài văn thời gian trước anh viết, rất có hứng thú, cho nên mới muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Anh cũng không cần lo lắng, Bí thư Hàn rất thoải mái, có cái gì nói cái đó, cũng không cần lo nói sai gì cả. Lý Minh Bác gật đầu. Nếu đã như vậy thì cũng không có gì phải lo lắng. Bài văn đó nếu y đã phát biểu rồi thì cũng không sợ Hàn Đông hỏi gì nữa. Hơn nữa, bài văn đó có thể lọt vào mắt Bí thư Hàn, điều này khiến Lý Minh Bác trong lòng rất vui mừng. Điều này chứng tỏ không phải tất cả mọi người đều thiển cận giống nhau mà. Mặc dù Bí thư Hàn là Bí thư Thành ủy Giang Trung, nhưng lời nói cũng có trọng lượng trong cấp cao nhà nước. Có lẽ bài văn này của y có thể thông qua Bí thư Hàn mà ảnh hưởng lớn đến mô hình phát triển kinh tế của cả nước Trung Hoa. Là một học giả, đương nhiên hy vọng chủ trương và quan niệm của mình có được sự chấp nhận của cấp trên, có sự ảnh hưởng rộng khắp trong xã hội. Điều này không nghi ngờ gì nữa, chính là kết quả mà mỗi một học giả luôn cố hết sức theo đuổi. Đây quả thật là tia sáng cuối đường hầm mà. Bài văn này bị nhiều người phê bình, lên án như vậy, nhưng cuối cùng cũng vẫn có người nhận ra được giá trị của nó. Bí thư Hàn đã làm công tác kinh tế nhiều như vậy, trước đây hắn cũng rất giỏi trong việc đổi mới tư tưởng làm việc, đầu óc cũng nhanh nhạy. Lần này tìm mình đến, có lẽ là nhìn thấy được điều gì đó có ích từ bài văn của mình, cho nên mới tìm mình đến để tìm hiểu thêm. Lý Minh Bác âm thầm cân nhắc, đồng thời lại sắp xếp lại một lần nữa những quan điểm của y, cảm thấy chắc chắn có thể khiến Hàn Đông chấp nhận quan điểm của y. Quả thật đông không sáng thì tây sáng mà. Xe rất nhanh liền đến thành ủy, nhìn thấy tòa nhà thành ủy cao lớn uy nghiêm, tâm tình Lý Minh Bác căng thẳng hơn. Nhìn thấy những nhân viên công tác đi vào đi ra đều chào hỏi Lý Chỉ Thu, trong lòng y cũng có chút ghen tị. Thầm nghĩ, so với các nước phương Tây, cán bộ của Trung Hoa mới thật sự là cán bộ mà. Mặc dù là học giả, nhưng là một người đàn ông, đối với quyền lực vẫn có một mơ ước bản năng. Mộng ước say giấc bên người đẹp, tỉnh dậy nắm toàn bộ thiên hạ, đều là mộng ước mà tất cả đàn ông đều đã từng có. Đi vào văn phòng của Hàn Đông, Hàn Đông đang cùng trợ lý chủ tịch thành phố, phó bí thư đảng ủy công an thành phố, cục trưởng công an thành phố chủ chính bàn bạc công việc. Nhìn thấy Lý Minh Bác đến, liền để chủ chính quay về làm việc. Sau đó Hàn Đông đứng lên, bắt tay với Lý Minh Bác, nói: "Đồng chí Minh Bác, tôi nghe danh anh đã lâu. Những nghiên cứu của anh về hình thức phát triển kinh tế, tôi cho rằng rất có ý nghĩa. Lần này mời anh đến là có một số vấn đề muốn thỉnh giáo anh." Nghe những lời nói khách sáo của Hàn Đông, Lý Minh Bác có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Dù sao, địa vị của Hàn Đông cũng rõ ràng như thế. Nếu không phải Hàn Đông chủ động tìm, thậm chí muốn gặp Hàn Đông một lần cũng khó. Mặc dù y mới hơn 30 tuổi đã là phó giáo sư, nhưng trước mặt một nhân vật như Hàn Đông, cho dù là giáo sư cũng chẳng là gì cả. E rằng trong nước cũng chỉ có những học giả hàng đầu mới có tư cách đối thoại trực tiếp với hắn. Đây chính là thực tế của Trung Hoa. Uy nghiêm của quyền lực nằm đó không phải chỉ có một giáo sư nhỏ bé có thể thay đổi được. Trước mặt quyền lực thực sự, học thức hay gì đó đều không đáng giá. Mà hiển nhiên, quyền lực của Hàn Đông đã đạt đến mức độ cao như vậy. Bí thư Hàn, anh khen ngợi quá rồi, đó chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, còn rất nhiều điểm cần hoàn thiện nữa. Lý Minh Bác khiêm tốn nói, mặc dù y cũng có chút kiêu ngạo đối với học thức của y, nhưng cũng biết người như Hàn Đông cũng là từng bước dựa vào năng lực bản thân mà đi lên. Với những thành tích mà Hàn Đông đã làm được trước đó, cũng đã có ảnh hưởng không nhỏ ở giới quản lý kinh tế. Cho dù là lý luận hay thực tiễn, Hàn Đông đều khiến người khác không dám coi thường. Hàn Đông cười cười, lại hỏi, Minh Bác, anh uống trà hay cà phê? Chỉ trong thời gian ngắn, xưng hô của hắn đối với Minh Bác cũng đã thay đổi. Vừa bắt đầu là đồng chí Minh Bác, bây giờ lại trực tiếp gọi là Minh Bác, có vẻ thân thiết hơn rất nhiều. Lý Chi Thu có thể nghe ra được, ấn tượng đầu tiên của Hàn Đông đối với Lý Minh Bác là khá tốt. Có thể Lý Minh Bác rất có khả năng trở thành thư ký chính trị của Hàn Đông. Sau này, Lý Minh Bác có thể nói là một bước lên đến trời xanh rồi. Ở Trung Hoa, quả thật cũng có một vài cán bộ học giả, bọn họ chính là vì được lãnh đạo thích, cho nên bước ra khỏi giới học thuật, phát triển cực kỳ nhanh. Cảm ơn Bí thư Hàn, tôi uống trà xanh. Lý Minh Bác nói. Lý Chi Thu nghe xong, liền nhanh chóng đi lấy một chén trà xanh, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Lý Minh Bác, sau đó lại rót đầy nước vào chén trà của Hàn Đông. Lần này liền im lặng đi ra ngoài, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc của Hàn Đông lại. Lý Minh Bác chú ý đến hành động cẩn thận của Lý Chỉ Thu, trong lòng lại cảm thấy chấn động. Trước đó khi ở bên ngoài, những cán bộ kia ở trước mặt Lý Chỉ Thu cũng rất khách sáo, mà Lý Chỉ Thu cũng rất điềm đạm, có khí phách của một người bề trên. Nhưng bây giờ, Lý Chỉ Thu ở trước mặt Hàn Đông lại hoàn toàn thay đổi một bộ dạng khác. Mặc dù Hàn Đông biểu hiện rất hiền hòa, nhưng không khí của văn phòng làm việc cũng rất nghiêm túc. Lý Minh Bác cảm thấy bản thân ý đang ở trong vòng lốc xoáy của quyền lực, sức ép lên cơ thể cũng nặng hơn nhiều. Hàn Đông uống một ngụm trà, nói, Minh Bác, anh cũng không cần phải lo lắng. Hôm nay anh cứ xem tôi là học sinh đi. tôi muốn nghe những quan điểm chân thật của anh trước, không cần lo lắng nói sai cái gì, tôi cũng không nghiên cứu nhiều như vậy đâu. Lý Minh Bác gật gật đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Đây là loại trà búp nổi tiếng Long Tỉnh Minh Tiền, là loại trà Long Tỉnh Trình Cống. Trước đây, Lý Minh Bác cũng đã được uống một hai lần, hương vị đó thật sự không dễ quên. Thấy Lý Minh Bác nghiêm túc thưởng thức trà, Hàn Đông cười hỏi. Trà này như thế nào? Trà ngọt, thật sự là cực phẩm. Lý Minh Bác thật sự khen ngợi, trong lòng thầm nghĩ, quả thật vẫn là làm quan tốt hơn. Bản thân y tuy cũng không thiếu tiền, nhưng cũng không dễ dàng gì mới được thưởng thức một thượng phẩm như trà Long Tỉnh Trình Cống. Chắc chắn rằng ở chỗ Hàn Đồng những thứ như thế này không cần hắn quan tâm, tự nhiên sẽ có rất nhiều người muốn tặng trà Long Tỉnh này cho hắn. Chỉ là những người bình thường căn bản không có cơ hội tặng cho Hàn Đông mà thôi. Hàn Đông nói, nếu thích, đợi lát nữa mang về một gói. Cảm ơn bí thư Hàn. Quả thật, Lý Minh Bác cũng thích uống trà, nhất là những buổi tối khi đang viết văn. Y thích pha một ấm trà, bỏ bên bàn, vừa viết vừa thưởng thức. Như thế, ý nghĩ thông suốt, luôn luôn tuôn trào. Nếu như không có trà, thì y cảm thấy đầu óc như khô cằn đi, viết văn cứ giống như không có chủ định, vô cùng khó chịu. Cho nên, Hàn Đông cho y mang trà về, y cũng không từ chối. Theo y, những cán bộ cao cấp như Hàn Đông cơ bản không quan tâm đến một chút trà này. Đây đối với y là một thứ khó có được, nhưng đối với hắn lại như là việc của một câu nói mà thôi. Tính cách của Lý Minh Bác khiến Hàn Đông không khỏi thích thú trong lòng. Mặc dù lúc mới đầu có vẻ hơi áp lực, nhưng từ lời nói và hành động của y chứng tỏ đây là một người rất có tính cách. Sau đó, Lý Minh Bác liền nói chuyện tỉ mỉ với Hàn Đông về bối cảnh để y viết bài văn kia, cũng như sự tình trong nước. Hàn Đông rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu ghi chép lại. Điều này càng khiến Lý Minh Bác cảm động trong lòng. Thái độ chăm chú của Hàn Đông chứng tỏ hắn rất coi trọng bài văn này, chứng tỏ hắn đồng tình với một số quan điểm và phương pháp của y. Cũng khá muộn rồi, chúng ta đến nhà An ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Hàn Đông nhìn đồng hồ rồi nói. Đi vào nhà ăn, trên đường đi tất cả cán bộ từ lớn đến bé đều cung kính chào hỏi Hàn Đông. Đồng thời, đối với việc bên cạnh Hàn Đông bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, trong ánh mắt mọi người cũng tràn đầy nghi hoặc. Không biết người thanh niên nhìn qua khá trẻ tuổi này là người như thế nào lại có thể cùng ăn cơm với Hàn Đông. Hàn Đông là bí thư thành ủy, trong nhà ăn đương nhiên có phòng ăn riêng. Lý Chi Thu đã có đánh tiếng trước, đợi mấy người Hàn Đông ngồi xuống, đồ ăn liền được bưng lên. Hàn Đông cầm lấy đũa, nói. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé, vì buổi chiều còn phải đi làm, nên buổi trưa không nên uống rượu. Minh Bác có cần uống gì không? Lý Minh Bác lắc đầu nói. Không cần đâu, đợi lát nữa tôi ăn chút canh là được. Hàn Đông gật gật đầu, ăn một miếng rồi nói. Ngài nói trong khoảng thời gian này, vì bài văn đó, anh chịu ảnh hưởng không nhỏ. Lý Minh Bác cười một cái, tự giễu nói. Tôi biết, bài văn đó của tôi không hợp thời, bị phê bình cũng là việc bình thường. Mặc dù có một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không đến nỗi đánh gục tôi. Tôi dự định sẽ nghiên cứu sâu thêm trong vấn đề này. Tôi tin chắc nhất định cũng có ngày có người tán thành quan điểm của tôi. Hàn Đông tán thành nói. Không sai. Bị phê bình, chút khó khăn đó có đáng là gì? Để người ta chấp nhận cũng cần phải có một quá trình mà. Làm nghiên cứu phải có một tinh thần bất chấp tất cả mới có thể có được thành tích. Đương nhiên, anh làm nghiên cứu khoa học xã hội, những thứ anh nghiên cứu có thể tốt cho sự phát triển kinh tế, sự tiến bộ của xã hội. Đây chính là thành tích lớn nhất. Xã hội không ngừng tiến bộ cũng chính là không ngừng hội tụ vô số nghiên cứu, quan sát, tổng kết. Nhà nước xã hội không ngừng phát triển cũng nhờ vào những tâm huyết của các nhà khoa học. Nghe Hàn Đông định vị mình cao như vậy, trong lòng Lý Minh Bác vô cùng cảm động. Y cảm thấy Hàn Đông quả thật là bá nhạc, một người có con mắt tình đời. Ngài bí thư Hàn nói vậy, tôi thật sự thấy xấu hổ. Nói ra, tôi làm nghiên cứu cũng chưa nghĩ được nhiều như vậy, chủ yếu là làm theo hứng thú. Ngoài ra cũng muốn làm một chút gì đó cho nhà nước, cho xã hội, cho nhân dân. Mặc dù nói tôi làm về học thuật, nhưng trong xương cốt cũng vẫn hy vọng có thể lưu lại chút gì đó. Lý Minh Bác bây giờ đã hoàn toàn thả lòng rồi, không khỏi mở rộng lòng với Hàn Đông, nói ra những suy nghĩ nội tâm của mình. Hàn Đông cười lớn nói. Cách nghĩ này rất tốt, nhưng tôi cũng có một kiến nghị. Anh đến thành ủy làm việc, những tư tưởng đó của anh có thể trực tiếp có tác dụng rồi. Lý Minh Bác ngẩn người ra.

khả năng không có thời gian dùng cho nghiên cứu học thuật, mà thời gian suy xét dùng kiến thức như thế nào trên thực tiễn nhiều hơn. Có những đồ nên bỏ thì phải bỏ đi. Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, Lý Minh Bắc đem sách trong tay cất đi, ra mở cửa. Đứng ở ngoài là Bí Thư Trịnh và hiệu trưởng trường học, hai người đều cười thân thiết. Minh Bắc à, chúc mừng anh, vừa rồi ban tổ chức thành ủy gọi điện tới, Bí Thư Hàn đích thân ra phó, muốn điều anh tới văn phòng thành ủy làm việc, đấy đúng là việc lớn. Bí Thư Trịnh ngồi xuống, liền nhiệt tình chúc mừng. Đây đối với Minh Bắc mà nói là một cơ hội rất lớn, đối với mặt trường học mà nói cũng là một việc tốt, chứng tỏ trường chúng ta có nhân tài. Trường học là nhà mẹ đẻ của anh, sau này Minh Bắc tới thành ủy, có khi quên luôn nhà mẹ đẻ. Hiệu trưởng cũng nói. Minh Bắc thật là có cơ hội tốt, ở thành ủy công tác với ở trường học là hai việc khác nhau. Thành ủy tiền đồ rộng lớn, cũng có thể khiến anh phát triển khát vọng trong lòng. Huống hồ, anh còn được Bí Thư Hàn đích thân chọn, có thể được Bí Thư Hàn yêu ái, điều này chứng tỏ học thức của anh nhận được sự tán thưởng và coi trọng của lãnh đạo. Đối mặt với hai vị lãnh đạo xu nịnh trong trường, Lý Minh Bắc trong lòng cảm thấy vô cùng nực cười. Nhà mẹ đẻ trường học này không phải là vừa mới tiến hành xử phạt mình sao? Tước bỏ chức phó viện trưởng của mình, bây giờ lại muốn mình nhớ tới nhà mẹ đẻ rồi. Tuy rằng trong lòng cảm thấy nực cười, nhưng Lý Minh Bắc cũng không biểu lộ ra ngoài. Y cảm thấy mình đã muốn đi rồi, những thứ trước đây cũng không cần phải tính toán nhiều nữa. Hơn nữa, ngoại trừ chuyện này, trường học đối với mình cũng rất tốt. Bất kể là ở việc tiêu đề luận văn hay việc đảm nhiệm phó học viện đều cho mình nhiều nỗ lực. Lý Minh Bắc là một người có lòng biết ơn, người khác đối với y tốt, y sẽ khắc sâu vào trong lòng. Lần này vì việc bài văn đó, thái độ của lãnh đạo đối với y cũng thay đổi rồi, khiến trong lòng y có chút thất vọng. Chỉ sợ đây cũng không phải việc mà mấy vị lãnh đạo trong trường muốn thấy. Đứng ở lập trường của bọn họ, họ cũng có nhiều chỗ khó xử. Bí thư, hiệu trưởng, dù nói thế nào, tôi cũng là từ trong trường đi ra. Đối với trường học tôi cũng có cảm tình rất sâu nặng, làm sao có thể nói quên là quên. Mấy năm này, cũng cảm ơn các lãnh đạo đã quan tâm và bồi dưỡng, nếu không tôi cũng không thể có thành tích quan trọng hôm nay. Trong lòng Lý Minh Bắc đã nghĩ thông rồi, thêm nữa, vận mệnh của mình cũng chuyển biến. Đối với những chuyện không vui trước đây, đã hoàn toàn ném bỏ khỏi đầu. Theo y, đây coi như là quá khứ rồi, trước mắt phải hướng về phía trước, đối tốt với mọi người lúc nào cũng là tốt cả. Bí thư Trịnh và hiệu trưởng cũng yên tâm rồi, họ nghe ra lời của Lý Minh Bắc là chân thành. Xem ra những chuyện trước đây y cũng không để bụng. Đây là chuyện tốt, Lý Minh Bắc được Bí thư Thành ủy Hàn Đồng điều tới Thành ủy công tác, tương lai tiền đồ chắc chắn rộng lớn. Bọn họ cũng không muốn có một đối thủ như vậy, mà người như vậy tốt nhất là hóa thủ thành bạn, tương lai còn có lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, khách chủ cũng trò chuyện vui vẻ, nói chuyện hồi lâu, hiệu trưởng liền cáo từ đi trước, Bí thư Trịnh lưu lại nói. Minh Bác, thời gian trước, bài văn đó của anh làm cho công tác của trường rất bị động, do đó qua đề nghị của phó hiệu trưởng Trù, trường học miễn nhiệm chức phó viện trưởng của anh, ở điểm này là tôi suy xét không chu đáo. Bí thư Trịnh lại đưa ra tất cả thành ý. Đầu tiên, chân thành nhận sai lầm với Lý Minh Bác, điều này khiến Lý Minh Bác rất cảm động. Y vội ngăn lời Bí thư Trịnh, nói: Bí thư Trịnh, anh quá lời rồi, mấy năm nay cảm ơn anh đã chiếu cố nhiều. Bí thư Trịnh khoát tay nói: Cũng không có chiếu cố hay không chiếu cố, là tự anh có năng lực, trình độ học thuật cao, nhưng anh sắp tới thành ủy làm việc rồi, có khán đài lớn hơn, thành tựu tương lai sẽ càng lớn. Bí thư Trịnh, trên thực tế tôi cũng hơi lo lắng, đấy hoàn toàn là hai lĩnh vực khác nhau. Lý Minh Bác nói. Bí thư Trịnh nói: Đúng là một lĩnh vực mới, nhưng khả năng nhận thức của anh cao, chắc chắn có thể rất nhanh thích ứng. Hơn nữa, Bí thư Hàn điều anh tới thành ủy làm việc, chủ yếu là nhìn ra năng lực và học thức của anh. Cho nên tôi thấy, anh chỉ cần nỗ lực phát huy năng lực của mình, chăm chỉ làm việc, những vấn đề khác đều là việc nhỏ. Ý của ý rất rõ ràng, có Hàn Đông làm chỗ dựa, Lý Minh Bắc chỉ cần cố gắng làm việc, khiến Hàn Đông hài lòng, những thứ khác như thăng quan, gì gì đó, nhất định là việc nhỏ. Lý Minh Bắc khiêm tốn nói: Tôi cũng là lo lắng, công tác thực tiễn và lý luận sách vở lại là hai chuyện khác nhau. Bí thư Trịnh cười ha ha nói: Có gì phải lo lắng, lại không phải bắt anh làm một mình. Tôi đoán Bí thư Hàn điều anh đi chủ yếu là làm trên mặt lý luận, chính sách, còn về nói anh đi làm công tác thực tế chắc cũng phải chờ sau này anh quen tình hình mới có thể. Sau đó, Bí thư Trịnh ngỏ ý tối mai Đảng ủy trường học mời Lý Minh Bác ăn cơm, chia tay y. Lý Minh Bác cũng không từ chối, nếu đã theo con đường làm quan, việc mời khách ăn cơm như vậy là không tránh khỏi. Trường học là căn cứ của y, về sau nói không chừng là nơi hữu dụng. Buổi chiều, bà xã Tạ Trinh của Lý Minh Bác tan làm sớm, trên đường về, đặc biệt mua mấy món đồ ăn thịnh soạn. Đối với sự chuyển nghề lần này của ông xã, cô là người vui nhất. Cô là người trong thể chế, bây giờ chỉ là cán bộ cấp phó phòng. Mặc dù đối với con đường làm quan của mình không có hy vọng quá lớn, nhưng ông xã của mình có cơ hội vút thẳng lên trời, cô vui hơn ai hết. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Bài văn lần này tuy là khiến anh nhận rất nhiều phê bình, nhưng cũng khiến Bí Thư Hàn nhìn trúng học thức của anh, có được yêu ái của Bí Thư Hàn. Tương lai, anh thẳng lên mây xanh là chuyện rất dễ dàng. Tạ Trinh vừa nấu ăn, vừa vui vẻ nói. Lý Minh Bác nói, anh lo làm không tốt. Tạ Trinh nói, có gì làm tốt hay không tốt, nhưng năng lực của anh sẽ làm tốt hơn người khác. Anh phải tự tin, em gặp nhiều người làm quan đấy. Anh nói họ xuất sắc thế nào, vậy cũng không chắc. Nhưng chỉ cần chăm chỉ nghiền ngẫm, tập trung tư tưởng vào công việc, thì không có việc gì làm không tốt cả. Hai vợ chồng lúc ăn mở một chai rượu đỏ, bữa ăn thật hữu tình. Tin tức Lý Minh Bác được Bí thư Thành ủy Hàn Đồng điều tới Thành ủy làm việc rất nhanh lan truyền trong trường. Lần này, Lý Minh Bác trở thành đối tượng mọi người hâm mộ. Ngay cả phó hiệu trưởng Trù lúc trước ném đá xuống giếng, cũng mặt dày tới cửa nói lời chúc mừng, khen tặng, hy vọng y không tính toán hiềm khích lúc trước. Đối với phó hiệu trưởng Trù này, Lý Minh Bác thật ra cũng không để trong lòng, gặp gỡ một nụ cười xóa đi thù hận. Hơn nữa, thực chất y cũng không chịu nhiều xúc phạm. Vì thái độ này của Lý Minh Bác, hơn nữa y đi lên vị trí tốt hơn, cho nên cũng giành được sự tán dương nhất trí của lãnh đạo trường học. Ban tổ chức Thành ủy hoạt động rất nhanh, bộ phận liên quan của Lý Minh Bác rất nhanh đã chuyển tới văn phòng Thành ủy. Sáng sớm thứ ba, Lý Minh Bác cầm giấy điều động làm xong thủ tục, sau đó liền tới văn phòng Hàn Đông. Văn phòng của Lý Chi Thu ở góc đối diện văn phòng Hàn Đông. Nhìn thấy Lý Minh Bác đi lên, y liền nhiệt tình ra cửa nghênh tiếp, nói: Minh Bác tới rồi, thủ tục đều làm xong hết rồi chứ? Lý Minh Bác gật đầu nói: Đều làm xong rồi. Lý Chi Thu nói: Về phòng ở, sắp xếp xong chưa? Vốn dĩ, bên trường học, Lý Minh Bác có một phòng, nhưng quyền sở hữu không thuộc về y. Lúc đầu y từ nước ngoài du học về có ký hiệp định với trường học cung cấp cho y một nhà ba phòng một sảnh, ngoài ra còn trợ giúp giá nhà ở. Nếu Lý Minh Bác làm việc cho trường 8 năm, vậy quyền sở hữu sẽ chuyển nhượng cho Lý Minh Bác. Bây giờ Lý Minh Bác chưa làm đủ 8 năm đã đi rồi, nhưng lại là chuyển lên trên. Trường học đương nhiên áp dụng cách thông thường, nhà vẫn để Lý Minh Bác ở, đến sau 8 năm thì sang tên. Mà Lý Minh Bác lại làm học giả đặc biệt của trường, mỗi năm giảng mấy buổi, hướng dẫn mấy nghiên cứu sinh, cũng mất đi điển hình của hợp đồng trường công lập. Suy xét tới Lý Minh Bác mới đến Thành ủy làm việc, thời gian cũng gần. Do đó năm đầu tiên, Lý Minh Bác không cần phải hướng dẫn nghiên cứu sinh, chỉ cần bỏ thời gian giảng mấy tiết là được. Đợi nửa năm sau khi tuyển sinh, y mới hướng dẫn. Về sự sắp xếp này, Lý Minh Bác đương nhiên đồng ý. Y cũng không muốn, lập tức không liên quan gì tới giới học thuật. Như vậy có thể thỏa mãn việc muốn làm học thuật trong lòng y. Chỉ có điều, trường học cách Thành ủy khá xa, bởi vậy bên Thành ủy cũng muốn cho y chỗ ở bên đây. Dựa theo tình hình của Lý Minh Bác ở trường học, trước đây là phó viện trưởng của học viện cấp 2 trong trường, lại là phó giáo sư, tới Thành ủy, cấp bậc bình thường phải là cấp cục phó, nhưng định vị là cục trưởng cũng là có thể. Bây giờ, ban tổ chức Thành ủy còn chưa chính thức hạ công văn, chủ yếu là muốn xem ý Hàn Đông. Lý Chi Thu biết Lý Minh Bác đã sắp xếp xong xuôi, liền dẫn y vào văn phòng Hàn Đông. Từ bây giờ, thân phận của anh đã phát sinh chuyển biến rồi. Đối với sắp xếp công việc, tôi chuẩn bị cho anh tới phòng nghiên cứu chính sách, đảm nhiệm phó cục trưởng trước, cấp bậc là cấp cục phó, hưởng đãi ngộ cấp cục trưởng. Sắp xếp như vậy, anh có ý kiến gì không? Lý Minh Bác nói, Bí thư Hàn sắp xếp như vậy đã tốt quá rồi, tôi không có ý kiến gì. Mặc dù nói, cấp bậc của y trước đây trong trường tương đương với phó cục trưởng, nhưng là phó cục của đơn vị sự nghiệp với phó cục của cơ quan thành ủy khác biệt rất lớn, mà bây giờ còn cho y hưởng đãi ngộ cấp cục trưởng. Đương nhiên, y không có gì không hài lòng cả. Hàn Đông nói, vậy kế tiếp, anh phải nhanh chóng nhập cuộc, nhanh chóng làm quen công việc, có thể trao đổi với Lý Chi Thu. Sau này, công việc chủ yếu của anh là để ý tới phương châm, chính sách toàn thành phố. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tầm nhìn cũng không được hạn hẹp trong thành phố Giang Trùng, phải phát huy tinh thông, phóng tầm nhìn ra toàn quốc. Tóm lại, tầm nhìn, tư tưởng không được giới hạn. Bí thư Hà xin yên tâm, tôi hiểu phải làm gì, nhất định sẽ làm tốt công tác tham mưu. Lý Minh Bác nói. Trước đây, Lý Chi Thu đã nói qua với cũng biết ý đồ Hàn Đông điều mình tới thành ủy, để mình trở thành thân tín của Hàn Đông. Đây là một duyên kỳ ngộ. Thư ký chính trị này so với thư ký sự vụ, thư ký thông tin bình thường đều quan trọng hơn nhiều, tương đương với phó chủ nhiệm phòng lãnh đạo. Tương lai, cơ hội được cân nhắc tới cũng nhiều hơn. Từ văn phòng Hàn Đông đi ra, Lý Minh Bác lại đến văn phòng của Lý Chi Thu ngồi rất lâu, thỉnh giáo ông ta rất nhiều vấn đề. Điều này rất có lợi cho công tác tiếp theo của anh ta. Lý Chi Thu cũng biết mình sắp tới làm ở Cục Giao thông rồi, bây giờ cố gắng giới thiệu một chút các công việc liên quan cho Lý Minh Bác, đồng thời cũng phải lựa chọn thư ký cho Hàn Đông. Thư ký này chủ yếu là giúp đỡ Hàn Đông xử lý sự vụ hàng ngày, bố trí hành trình cũng là vô cùng quan trọng. Trong khoảng thời gian này, Lý Chi Thu tiến hành suy xét từng cán bộ nhân viên khoảng 30 tuổi của văn phòng thành ủy. Cảm giác trong những người này đều không có ứng cử viên nào phù hợp với yêu cầu của Hàn Đông. Ông ta cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Cho dù việc chọn lựa người kế nhiệm không phải là công tác ông ta nhất định phải hoàn thành, nhưng ông ta công tác với Hàn Đông lâu như vậy, ngoài quan hệ giữa lãnh đạo và cấp dưới ra, ông ta thực sự có tình cảm với Hàn Đông. Cảm giác mình đi thì nhất định phải tìm được một thư ký xứng đáng cho Hàn Đông, như vậy mình mới có thể yên tâm đi được. Xem ra, vẫn phải phóng tầm mắt rộng hơn một chút, không thể chỉ tìm trong văn phòng thành ủy. Bí thư tỉnh ủy Hàn Đông chú trọng tinh thần thiết thực, có thể lựa chọn từ cơ quan trực thuộc thành phố, thậm chí là đơn vị quận huyện. Lý Chi Thu trong lòng âm thầm cân nhắc, nhưng tiếp xúc với người ở phương diện này không phải rất nhiều. Ông ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại những cán bộ trung thành niên mình đã từng tiếp xúc, trong đầu tựa như chiếu một bộ phim, nghiêm túc suy xét đến từng người mình đã tiếp xúc. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 350 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.